Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 118, phiên ngoại 5, Mộ Tư Lĩnh và Tiêu Nhiễm, góc truyện audio.com. Vào cái ngày cả hai sang nước ngoài, cho đến nay cũng đã 10 năm. Cuộc sống bên đây khá hạnh phúc với đầy ấp tiếng cười trẻ con. Trong bếp, chàng trai cao lớn, đang làm thức ăn một cách khéo léo. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, Mộ Tư Lĩnh rất vui vì đã có một gia đình ấm áp như vậy. Tiêu Nhiễm cho con ngủ xong, lại nhìn cậu, đôi mắt hiện lên ý cười, lặng lẽ đi đến ôm chầm cậu từ phía sau, cậu lo lắng nói. Xuống đây làm gì, không cẩn thận sẽ bị thương đó. Tiêu Nhiễm giỡn trò nũng nịu, ông xã em muốn giúp anh một tay mà, nhìn anh cực khổ làm thức ăn em rất đau lòng. Mộ Tư Lĩnh một tay làm, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô yêu thương nói. Anh chỉ là lo lắng, lỡ em bị thương thì làm sao mà tạo em bé được hửm. Tiêu Nhiễm đỏ mặt rụt tay về, đánh nhẹ vào lưng cậu. Không đúng đắn, ha, vậy em muốn như nào mới là đúng đắn đây? Mặc kệ anh, không thèm đếm xỉa đến anh nữa, em lên phòng nói chuyện với Bảo Bảo. Cậu phì cười, chẳng phải Bảo Bảo đã ngủ rồi sao? Có hay em đang làm phiền giấc ngủ của bé cưng? Sao, sao anh biết nó ngủ trong khi anh chỉ ở dưới bếp? Cậu hất mặt nói, nếu nó chưa ngủ thì có dễ dàng buông tha cho em xuống đây, nó đeo bám em suốt ngày, đến nỗi thời gian dành cho anh cũng vơi bớt đi. Anh là đang ghen với chính con trai của mình. Hừ, lúc đầu anh đã bảo là sinh cho anh một bé gái, lại chui đâu ra một tên tiểu tử thối, giành vợ với anh. Tiêu Nhiễm đứng đó, khoanh tay nhìn vẻ giận dỗi cực đáng yêu của cậu, dỗ dành nói. Được rồi, tối nay cùng tạo em bé chịu không? Ai kia nghe thấy, hai mắt sáng rực quay lại, nói. Thật không bà xã, Tiêu Nhiễm gật đầu chắc nịch rồi bỏ lên phòng. Mộ Tư Lĩnh vui vẻ đến nỗi vừa làm thức ăn vừa hát một cách điên cuồng. Gia đình là vậy, luôn hạnh phúc vui vẻ như một câu chuyện được viết ra, làm cho người đọc cảm thấy hứng thú. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương này TBPB muốn tặng cho mọi người cảm thấy có lỗi với cặp phụ này, cũng nên để họ lên sàn chứ. Cách chương.